tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68. Một điểm đồ vật, Lý Mục có chút không thể nào hiểu được cái gọi là nữ nhân một điểm đồ vật khái niệm là cái gì. Lúc trước, Tô Minh Nguyệt nói là cho hắn làm một ít ăn đồ vật. Nhưng bây giờ hắn, nhưng là ngồi ở thao trường trên quảng trường, ngồi ở chư vị bên trên. Khi hắn bên trái là Xích Huyết quân tướng quân Mạc Thiên Sơn. Phía bên phải nhưng là Xích Huyết thành thành chủ Triệu Nhược Hà. Ở Đại Tần quân đội cùng Hắc Sơn trại Sơn Tạc liên hợp công kích Xích Huyết thành thời điểm. Xích Huyết thành thành chủ Triệu Nhược Hà. Chỉ huy có độ, ổn định dân tâm, đồng thời tích cực phối hợp Xích Huyết quân. Đưa cho Xích Huyết quân đại lượng thủ thành tài nguyên. Năng lực của hắn không thể nghi ngờ. Tiếp đó, nhưng là Xích Huyết quân phó tướng, thống lĩnh đảng nhân, cũng có trong phủ thành chủ thành viên trọng yếu, thiêu đốt lửa trại, náo nhiệt sĩ binh, hào khí hành khúc, cái này căn bản cũng không phải là làm ít đồ ăn, mà là một hồi lửa trại thịnh hội. Lý Mục thiếu gia, Triệu Nhược Hà cung kính nói. Xích Huyết thành một trận chiến ít nhiều Lý Mục thiếu gia nghịch chuyển cuồng lan. Giữ được ta Xích Huyết thành, bảo hộ Xích Huyết thành bách tính. Ta Triệu Nhược Hà, ở đây kính Lý Mục thiếu gia một chén. Khách khí, cái này cũng là ta phải. Lý Mục đáp lại một hồi. Hai người uống một hơi cạn sạch. Lý Mục, trận chiến này đích thật là thiệt thòi ngươi. Nếu không phải ngươi ra tay, e sợ Xích Huyết thành thật sự sẽ lưu lạc tới Đại Tần trong tay. Không biết Xích Huyết thành bách tính sẽ chịu đến loại nào đối xử. Mạc Thiên Sơn khóe miệng mà cười. Ta mời ngươi một chén. Mạc tướng quân khách khí. Lý Mục nói. Lý Mục thiếu gia, chúng ta mời ngươi một chén. La Siêu, Tân Văn Mạc, Thường Tử Long, Liệt Sơn, Đàm Thanh chờ Xích Huyết quân tướng lĩnh giơ chén rượu lên. Đa tạ các vị. Lý Mục nở nụ cười. Trận chiến này cực khổ rồi. Tuy rằng cự ly Xích Huyết thành một trận chiến trôi qua 3 ngày thời gian, nhưng là đối với Ngất Lý Mục mà nói, giống như là lúc trước không lâu chuyện đã xảy ra như thế. 3 ngày cũng không toán đã lâu. Mọi người ngươi một chén, ta một chén, vui sướng uống. Trong quân người vốn là nhiều hào khí, chớ nói chi là Xích Huyết quân tướng sĩ. Từng cái hào khí ngất trời. Quá nhanh cắn ăn, uống từng ngụm lớn rượu ngoạc miếng thịt lớn. Lớn tiếng cười vang, đại lực ra quyền, nụ cười truyền khắp toàn bộ thao trường. Lý Mục, Mạc Thiên Sơn uống đỏ cả mặt, có chút say rồi. Lý Vân Phi cả đời này lớn nhất thành tựu, ta xem không phải trở thành thái úy, mà là sinh ngươi như thế một hảo nhi tử. Nhớ năm đó, ngươi vẫn chỉ là một to bằng lòng bàn tay thời điểm. Ta còn ôm lấy ngươi, ngươi còn đái ở trên đầu ta. Không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhanh như vậy, Lý Vân Phi trở thành thái úy, dung mạo ngươi lớn như vậy, còn thay đổi chiến trường. Sống vô số tính mạng của tướng sĩ, thật sự là không được. Lý Mục, ngoạc kép, người uống rượu say giống như này nói nhiều sao? Coi như là Xích Huyết quân tướng quân Mạc Thiên Sơn cũng là như thế sao? To bằng lòng bàn tay, khe nằm, người nào chỉ có ngần ấy lớn, coi như là vừa ra đời trẻ con còn chưa hết đi. Đái trên đầu, tiểu hài tử đều có như vậy công tích vĩ đại. Không phải đái ở một cái nào đó thúc thúc trên đầu. Giống như là đái ở một cái nào đó A-di ngực sao? Lý Mục có vô số cái rãnh điểm. Nhưng là đối phương dù sao cũng là hắn tiện nghi cha thật là tốt hữu. Hơn nữa uống say, chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Vì để cho Mạc Thiên Sơn càng thêm an ổn một điểm. Hắn cùng với Mạc Thiên Sơn uống từng ngụm lớn thật nhiều chén rượu mạnh. Mọi người sung sướng, cách đó không xa, Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người yên tĩnh ngồi, từng người trong tay đều cầm một cái đùi cừu nướng, cắn, xem, ngươi làm ra chuyện tốt. Triệu Ngọc Nhi nói, Lý Mục lẽ ra nên thuộc về hai người chúng ta. Bây giờ cùng này một đám đại lão ra uống. Ai biết muốn uống bao lâu, ta cũng không có nghĩ đến. Tô Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta chỉ là cho Lý Mục chuẩn bị một điểm ăn. Ai biết đụng phải Mạc Tướng Quân, cũng không nghĩ tới Mạc Tướng Quân sẽ chuẩn bị lớn như vậy trận chiến. Mạc Tướng Quân làm người ngươi cũng không phải không biết, yêu thích náo nhiệt, uống ngon rượu, nhưng là bản thân tửu lượng kém đến rất. Triệu Ngọc Nhi nói, trận này tiệc rượu chỉ sợ sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy rồi. Như vậy không phải rất tốt sao? Tô Minh Nguyệt cười nói, là rất tốt. Triệu Ngọc Nhi cũng là nở nụ cười, sống sót thực sự là rất tốt. Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ hai người nhìn ở đây chủ vị Lý Mục biểu hiện vô cùng phức tạp. Thạch Hữu Độ nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt có kính trọng, có sợ hãi. Kính trọng Lý Mục cứu vớt toàn bộ Xích Huyết Thành, sợ hãi Lý Mục thực lực mạnh mẽ. Ở cửa thành Bắc, Thạch Hữu Độ nhưng là tận mắt chứng kiến Lý Mục này mạnh mẽ vô cùng thực lực. Nghe nói, ở Nam Thành Môn càng là tổn thương Thượng Quan Vũ, giết Ưng Vương Triệu Xước, một người chống đối 200.000 đại quân, với trong thiên quân vạn mã bắt giữ Đại Tần Nhị Hoàng Tử Doanh Hợi. Như vậy chiến tích, chẳng phải là khiến người ta chấn động thán phục. Đối phó Lý Mục, Thạch Hữu Độ trong lòng không có nữa cái ý niệm này. Liền vượt qua Lý Mục ý nghĩ cũng không có. Lý Mục dĩ nhiên là hắn ngước nhìn tồn tại. Hạ Phong Sinh cũng nhìn về phía Lý Mục, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng. Hắn nghe quanh thân người nói đến có liên quan với Lý Mục ở Xích Huyết Thành một trận chiến biểu hiện, con mắt lập lòe ánh sáng, là một người ở trong quân đợi không ít thời gian thanh niên nhiệt huyết. Hạ Phong Sinh đã từng nghĩ một trận chiến thành danh thiên hạ biết, đánh giết địch tướng, nghịch chuyển cục diện, cứu vớt thương sinh. Bây giờ, tất cả những thứ này đều bị Lý Mục cho làm được. Ước ao, tôn kính, vui vẻ, ta không muốn lại trêu chọc Lý Mục rồi. Thạch Hữu Độ uống một chén rượu. Hạ Phong Sinh nghiêng đầu liếc nhìn Thạch Hữu Độ, nói, ta cũng là như vậy. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cộng đồng uống rượu, lửa trại tiệc rượu kéo dài. Ngoại trừ binh lính thủ thành ở ngoài, từng người sĩ binh uống say khướt, không ít người trực tiếp nằm ở trên giáo trường đi ngủ. Tửu lượng kém Mạc Tướng Quân như thế ngủ say như chết. Lý Mục đưa cách Xích Huyết Thành thành chủ Triệu Nhược Hà sau khi chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhưng đụng phải Hạng Khôn Luân. Trận này tiệc rượu Hạng Khôn Luân cũng không có dự họp. Ở Đông Thành Môn cùng Đại Tần quân đội trong trận chiến ấy, hắn bị thương không nhẹ, vẫn luôn đang tu dưỡng thương bệnh. Khôn Luân điện hạ, Lý Mục nhìn thấy Hạng Khôn Luân thời điểm hơi run run. Lý Mục, hai người chúng ta thiết tha nhìn. Hạng Khôn Luân bình tĩnh nói. Thiết tha, Lý Mục sững sờ. Đúng, Hạng Khôn Luân gật đầu nói. Khôn Luân điện hạ, chúng ta tại sao phải thiết tha? Huống hồ ngươi là hoàng tử, ta đối với ngươi ra tay không tốt. Lý Mục nói rằng, Hạng Khôn Luân trong mắt bắn ra một ánh hào quang, cũng không có rông dài, trực tiếp lựa chọn ra tay, xòe tay lớn, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, tầng tầng đấm ra một quyền, quyền phong nổ vang, thế như trẻ tre, tấn công về phía Lý Mục. Lý Mục thấy thế, một chưởng vỗ ra, bình thường vẫn chưa vận dụng 10 vạn sức lực, hoành, quyền chưởng va chạm. Lý Mục này nhìn như tùy ý một chưởng dễ dàng chặn lại rồi Hạng Khôn Luân thế tiến công. Hạng Khôn Luân thấy thế cũng không cảm thấy bất ngờ, quyền phong biến đổi, mỗi một đạo quyền anh đều ẩn chứa khủng bố mà sức mạnh kinh người, có Tồi Sơn Liệt Thạch khả năng, Bá Vương Hám Thiên Quyền, đại sở trong hoàng thất cực phẩm công pháp. Lý Mục thần thái tự nhiên, chập ngón tay như kiếm, lấy chỉ đại kiếm, thi triển ra Bắc Đấu kiếm pháp, mỗi một đạo kiếm chỉ đều chắn Bá Vương Hám Thiên Quyền bên trên. Nhẹ như mây gió địa chắn Hạng Khôn Luân nắm đấm thế tiến công. Này nhìn như uy mãnh ngập trời nắm đấm, đối với Lý Mục căn bổn không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên nhân cảnh võ giả, không phải là nói vô ích. Thái Cực Băng, Lý Mục lớn tiếng hét một tiếng, thân thể bỗng nhiên một ngồi chồm hồm. Hạng Khôn Luân hai tay cấp tốc thu lại rồi, xẹt qua nhất đạo huyền diệu độ cong, che ở trước người của chính mình, nhưng là cũng không có trong tưởng tượng quyền anh xuất hiện. Khôn Luân điện hạ, ngươi quá trẻ tuổi, Lý Mục thanh âm của từ Hạng Khôn Luân phía sau vang lên. Ngay sau đó một trường khắc ở Hạng Khôn Luân trên người, đem Hạng Khôn Luân cho chấn khai mấy bước cự ly. Ngươi không phải muốn triển khai Thái Cực Băng sao? Hạng Khôn Luân quay đầu lại nhìn về phía Lý Mục. Khôn Luân điện hạ, ta chỉ là tùy tiện gọi một gọi mà thôi. Giao chiến thời điểm, động liên tục làm cũng không kịp. Ai còn sẽ hô lớn chiêu số tên, để đối thủ cảnh giác lên. Lý Mục bĩu môi, Hạng Khôn Luân, ngoặc kép, thật có đạo lý, nhưng là Lý Mục biểu hiện thật sự là quá vô sỉ. Lý Mục hướng về Hạng Khôn Luân cười cợt, nếu Khôn Luân điện hạ muốn tỉ thí, vậy chúng ta liền chăm chú đến một hồi đi. Không cần, Hạng Khôn Luân chạm đích rời đi, hơi ngẩng đầu lên hướng về màu mực thương khung vừa nhìn. Nội tâm âm thầm kiên định, liền Lý Mục ta đều không phải là đối thủ, thì lại làm sao có thể ở cường giả như rừng Thanh Vân Tông bảo vệ tốt Thanh Vũ. Ta cần càng thêm nỗ lực, trở nên càng mạnh hơn, đạt đến thiên nhân cảnh, trở thành thượng nhân, lúc này mới có thể bảo vệ Thanh Vũ. Lý Mục nhìn Hạng Khôn Luân bóng lưng, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì tình huống? Hạng Khôn Luân là tới bẩn thỉu hắn sao? Tuy rằng không rõ ràng Hạng Khôn Luân mục đích là cái gì, Lý Mục cũng không có suy nghĩ nhiều, về tới trong phòng, nằm trở lại trên giường. Tiến vào trong game, họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tên gọi, luyện đan sư, 1 cấp, luyện khí sư, 1 cấp, y sư, cao cấp, đẳng cấp, 9, 2880 phần 5000, pháp bảo, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, phi long kiếm, cực phẩm, lưu thủy thương, cực phẩm, phách đao, cực phẩm, tử kim thiết trùy, cực phẩm, vô nhân thao khống đại pháo, cực phẩm, ngũ môn, công pháp, thứ sát nhất kiếm, trung phẩm, toái tinh chỉ, thượng phẩm, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, thiên nguyên kinh, cực phẩm, thiên lý tật phong hành, cực phẩm, Bắc Đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la quyền, cực phẩm, Thái Cực Băng, cực phẩm, Ma Kha Chỉ, Bán Linh Quyết, Thần Thông, Không Cống Hiến Trị, 70.500, EXP lấy được tăng lên không nhỏ, đạt đến 2.880, có điều, cự ly 5.000 điểm EXP, vẫn có khoảng cách nhất định, nếu là đạt đến 5.000 điểm, hắn chính là có thể đột phá thiên nhân cảnh, trở thành thượng nhân. Pháp bảo bên trong có thêm tử kim thiết trùy cùng vô nhân thao khống đại pháo. Những thứ này đều là ở trận chiến cuối cùng thời điểm trực tiếp tiến hành hối đoái. Có điều này cũng dẫn đến Lý Mục công hiến trị từ 132.500. Trực tiếp giảm bớt đến 70.500, ít đi 62.000 công hiến trị. Vô nhân thao khống đại pháo nhưng là đạt đến 10.000 công hiến trị một môn. Tử kim thiết trùy càng là 12.000 cống hiến trị. Lý Mục tuy rằng khóc không ra nước mắt, nhưng cũng cho rằng đáng giá. Coi như là lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng sẽ chọn lựa như vậy. Cống hiến trị a, còn cần nhiều nhiệm vụ mới được. Lý Mục cảm thán một tiếng, tầm mắt rơi vào này cao cấp y sư bên trên. Ân, nên chuẩn bị một chút y dược sư khảo hạch. Bằng, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.